Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, trang 292. Tuy rằng không biết tinh linh vương dụng ý, nhưng lão sư nói, hắn từ trước đến nay coi như lời vàng ngọc là. Lão sư, Đan Lóp đứng dậy, hướng vương tọa thượng tinh linh vương hành lễ, tinh linh vương nâng nâng tay. Làm hắn không cần đa lễ, phòng của ngươi vẫn luôn lưu trữ. Trong chốc lát chính mình đi quét tước, Đan Lóp trong lòng một trận cảm động. Cảm ơn lão sư, tinh linh quốc là nhà của ngươi. Chỉ cần mệt mỏi, bất luận cái gì thời điểm đều có thể về nhà nghỉ ngơi. Tinh linh vương nói, Đan Lóp lệ nóng doanh. Trong, nếu khả năng, hắn cũng tưởng vĩnh viễn lưu tại tiên cảnh. Nhưng hắn là nhân loại, thân phụ trấn hưng ma pháp tháp trọng trách, xuất sư phía trước. Tinh linh vương cho hắn hai lựa chọn, lưu lại hoặc rời đi. Hắn lựa chọn rời đi, bởi vì tinh linh vương giao cho hắn hết thảy, bao gồm sinh mệnh cùng ma pháp. Hắn muốn vì tinh linh vương làm một ít việc, dốc hết sức lực mà báo đáp hắn, chư thần chi chiến sau. Bạch ma pháp sư tổn thất thảm trọng, trung đình địa vị xuống dốc không phanh, nhân loại thà rằng đương kiếm sĩ, cũng không muốn học ma pháp, bạch ma pháp sư số lượng giảm mạnh. Cùng chi tương phản, hắc ma pháp sư số lượng tăng gấp bội, thậm chí nơi nơi săn giết bạch ma pháp sư, trung đình một lần bị hắc ma pháp sư chiếm lĩnh, bạch ma pháp sư tử thủ ma pháp tháp. Mới không có làm hắc ma pháp sư âm mưu thực hiện được, việc học có thành tựu Đan Lóp biết được ngoài. Giới bạch ma pháp sư khốn cảnh, dứt khoát quyết định rời đi tinh linh quốc, đi trước nhân loại thế giới. Trọng trấn trung đình ở trên đại lục cao thượng địa vị, bạch ma pháp sư tuyệt không thể uy hoài không. Phấn chấn, từ nhỏ ở tinh linh quốc lớn lên, hắn biết rõ tinh linh vương không dễ. Vạn năm trước chư thần chi chiến, tuy rằng phong ấn thần hắc ám, nhưng thiên thần cũng tổn thất thảm trọng, đi thông thiên giới lộ chặt đứt. Tinh linh vương cùng tộc nhân của hắn lưu thủ nhân giới. Để ngừa hắc ám thế lực ngóc đầu trở lại, Đan Lóp chưa bao giờ cảm thấy tiêu diệt hắc ám thế lực là tinh linh vương một người trách nhiệm, nếu thần hắc ám tái hiện. Đại lục sở hữu chủng tộc ai đều không thể chỉ lo thân mình. Cần thiết một lần nữa đoàn kết lên, cộng đồng chống cự hắc ám chi lực ăn mòn, nhân loại không thể kéo chân sau, hắn có trách nhiệm cùng. Nghĩa vụ tăng lên nhân tộc thực lực, mà pháp sư ở trong chiến đấu có thể phát huy cực kỳ quan trọng. Tác dụng Đan Lóp tới rồi trung đình, dựa vào pháp thánh cường đại thực lực. Lấy được trung đình chủ đạo quyền, hắn thanh túc ma pháp tháp, chỉnh đốn ma pháp hiệp hội, khống chế tối cao quyền lên tiếng, thành lập Senvelia ma pháp học viện, khai quật nhân tài, bồi dưỡng càng nhiều ma pháp sư, trung đình ở hắn thống trị hạ. Lại lần nữa đứng ở đại lục đỉnh núi, cùng tứ đại đế quốc sánh vai song hành, hiện giờ. Trung đình phát triển vui sướng hướng vinh, hắn sinh mệnh lại sắp đi hướng trung điểm, hơn 2.000 năm trước. Hắn hướng tinh linh vương chào từ biệt, tinh linh vương dặn dò hắn, nếu phải làm, liền làm được tốt nhất, Đan Lóp nghiêm cẩn thừa hành lão sư dạy bảo. Gắng đạt tới hoàn mỹ làm tốt sở hữu sự, hiện tại. Hắn lực bất tòng tâm. Cảm thấy chính mình không có hoàn thành lão sư công đạo nhiệm vụ. Sâu sắc cảm giác áy náy, lão sư, trừ bỏ ta chính mình sự, ta còn có một việc tưởng hướng ngài hội báo. Đan Lóp nhíu mày nói, nửa tháng, qua ba đại hẻm núi xuất hiện một loại đáng sợ ma thú. Thượng trăm cái mạo hiểm đội cùng dòng binh đoàn mất tích. Ta phái 8 gã ma pháp sư đi trước tra xét. Tổn thất thảm trọng, chỉ có một vị cao cấp đại pháp sư tồn tại trở về, tinh linh vương hỏi. Xác định là ma thú. Đan Lóp thần sắc ngưng trọng, ta cho rằng không phải ma thú, vị kia đại pháp sư tuy rằng tồn tại trở về, thân thể lại gặp thực trọng thương. Hắn cánh tay trái chặt đứt, chảy ra huyết là tanh hôi màu đen. Vô luận dùng cái gì dược tề cùng trị liệu ma pháp đều không thể làm này khép lại. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa ta trước kia từ yêu tinh rừng rậm thu thập nguyệt quang thảo điếu. Mệnh, nguyệt quang thảo là nguyệt thần mố tia Lena ban cho yêu tinh rừng rậm lễ vật. Sinh trưởng ở đêm trăng tròn, trên lá cây lông tơ là tốt nhất trị thương dược. Dính lên một chút liền có thể chữa trị miệng vết thương. Hắn thu thập nguyệt quang thảo dư lại không nhiều lắm, bởi vì niên đại xa xăm, trị liệu hiệu quả đại suy giảm. Vị kia đại pháp sư có thể sống sót, đúng là vận khí. Tinh linh vương rũ mắt, ngón tay nhẹ điểm vương tọa tay vịn, trầm ngâm nói, là ma vật, vật. Đàn lóp kinh ngạc, chẳng lẽ địa ngục chi môn khai, ma vật là địa ngục sản vật. Một khi địa ngục chi môn mở ra, chúng nó liền điên cuồng tuôn ra mà ra, tùy ý vì ngược, tai họa nhân giới. Tinh linh vương khẽ lắc đầu, thiên thần phong ấn không có như vậy dễ phá giải, hẳn là nứt ra một cái tế phùng. Cấp thấp ma vật nhân cơ hội chuồn ra tới, ma vật cấp bậc càng cao, càng thụ phong ấn trói buộc. Ngược lại cấp thấp ma vật đem tự thân uy hiếp hàng đến điểm tới hạn, đã lừa gạt phong ấn, chạy ra địa ngục. Đàn lóp kinh hãi, đại pháp sư dưới ma pháp sư liền cấp thấp ma vật công kích đều ngăn cản không được. Quả thực khó có thể tưởng tượng cao giai ma vật cùng ma tướng lực lượng là như thế nào khủng bố. Lão sư, ta làm được còn chưa đủ hào. Đàn lóp tiếc nuối mà thở dài, bạch ma pháp sư số lượng cùng chất lượng xa xa không đủ, hoàn toàn vô pháp cùng hắc ám thế lực chống lại. Nếu lại nhiều cho hắn một chút thời gian thì tốt rồi. Đàn lóp, tinh linh vương rời đi vương tòa, yêu nhã mà đi đến hắn trước mặt, vươn ra ngón tay, nhẹ điểm hắn giữa mày. Ngươi là của ta đắc ý đệ tử, không nên tự coi nhẹ mình, lão sư. Đàn lóp một đống tuổi, bị tinh linh vương khen ngợi, nhịn không được giống hài tử lã chã rơi lệ. Elias bước vào điện phủ, nhìn đến 1m8 mấy nhân loại đứng ở vương trước mặt, khóc đến hai vai run rẩy hình ảnh. Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một tia quái dị, khụ khụ khụ, hắn cố tình phát ra âm thanh nhắc nhở đối phương hắn đã đến. Đàn lóp nháy mắt liễm đi trong mắt nước mắt, giật giật ngón tay, bất động thanh sắc mà hủy diệt trên mặt nước mắt, trừ bỏ đôi mắt có điểm hồng ngoại, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới hắn đã khóc. Nhìn đến tóc đen lam mắt tinh linh, hắn lộ ra hoàn mỹ tươi cười. Elias, 300 năm không thấy, người tựa hồ càng cường, không hổ là ma pháp tháp chúa tể. Biến sắc mặt năng lực nhất lưu, Elias cũng không nói ra, cười tủm tỉm tiến lên cùng hắn ôm một chút. Đúng vậy, ta hiện tại là pháp thần. Đàn lóp tươi cười nứt ra một đạo phùng. Chúc mừng, chúc mừng, quả nhiên là tinh linh tộc nhất có thiên phú tinh linh. 500 tuổi đã đột phá pháp thần cảnh giới, thật làm người hâm mộ đố kỵ hận a. Hơn 300 năm trước, Elias đi đại lục du lịch, riêng đến ma pháp tháp bái phỏng hắn, biết được hắn là tinh linh vương thu cái thứ 3 đệ tử. Đàn lóp vẻ mặt cảm khái, 200 tuổi pháp thánh, quả thực không thể tưởng tượng. Hết chương.